Nàng là nữ nhi của đảo chủ đời trước, còn cứu cứu là con nuôi đảo chủ hảo tâm thu dưỡng. Đảo chủ và mẹ con đối xử với ta đều vô cùng tốt. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng rất tốt. Chỉ là về sau, đảo chủ dường như nhớ lại gì đó, nói được một nửa liền ngừng lại. Mục Tịch Bắc đoán rằng, rất có thể vị cứu cứu này vẫn luôn thích Sở Lương. Chỉ là về sau, Sở Lương rời khỏi đảo, lại yêu Mục Chính Đức, thậm chí còn buông bỏ tất cả, đi theo Mục Chính Đức. Nhưng mà, vì sao ông ta lại sai người mang mình lên trên đảo này? Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Mẹ ta vẫn khỏe chứ? Mục Tịch Bắc thăm dò thử hỏi một câu, bởi vì nàng nhớ, Mục Chính Đức vẫn luôn hoài nghi cái chết của Sở Lương. Nam nhân nửa ngày mới mở miệng nói, ta dẫn con đi xem một chút đi. Mục Tịch Bắc trong lòng siết chặt, chẳng lẽ nói mẹ nàng thật sự không chết? Vậy mấy năm nay là bị nam nhân này nhốt trên hòn đảo này. Bạch Trúc sóng vai cùng Mục Tịch Bắc đi sau lưng nam nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Ba người đi hồi lâu, trên đường đi qua rất nhiều cung điện xa hoa. Cuối cùng nam nhân đứng trước một cái cửa đá. Sau khi khởi động cơ quan, cửa đá phát ra một tiếng vang thật lớn, rồi từ từ mở ra. Sau khi đi vào, Mục Tịch Bắc mới phát hiện, nơi này là một tòa băng thất. Bốn phía đều là hàn băng, bốc lên hàn khí dày đặc. Bạch Trúc cởi áo xuống, khoác lên trên người Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc đang muốn cự tuyệt. Bạch Trúc nhân tiện nói, nàng bây giờ đang mang thai, đừng so đo mấy cái này. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không cự tuyệt nữa. Lại đi theo về phía trước một hồi lâu, xuyên qua hành lang rất dài, nam nhân rốt cục dừng bước. Thần sắc thống khổ nhìn phía một cái quan tài thủy tinh xa xa. Mục Tịch Bắc vừa thấy liền giật mình, suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Nếu như đoán không lầm, người nằm trong quan tài hẳn là mẫu thân của nàng. Chỉ là, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả chuyện này lại là chuyện gì xảy ra? Nam nhân chậm lại bước chân, từng bước một đứng ở bên cạnh quan tài, nhìn nữ nhân nằm yên trong quan tài thủy tinh nói. Lương Nhi, ta lại đến thăm nàng đây. Thanh âm thâm trầm quanh quẩn trong băng thất trống trải. Nam nhân quỳ hai đầu gối trên mặt đất, bám vào bên cạnh quan tài, thần sắc chuyên chú nhìn nữ nhân trong quan tài, cẩn thận miêu tả nét mặt của nữ nhân. Lương Nhi, nàng còn không chịu tỉnh lại sao? Ta đã già rồi, nàng vẫn không chịu tỉnh lại liếc ta một cái sao? Mục Tịch Bắc và Bạch Trúc đều không lại gần, chỉ đứng ở cách đó không xa nhìn nam nhân lẩm bẩm một mình. Trong không khí tản ra đau thương nồng đậm, sự yêu thương thâm trầm mà kiềm chế khiến cho người ta ngạt thở. Lương Nhi, nàng nhìn xem ai tới này, ta mang theo nữ nhi của nàng tới thăm nàng đây. Cho dù nàng trách ta, không chịu để ý đến ta, nhưng chẳng lẽ ngay cả con của nàng nàng cũng không chịu để ý sao? Thanh âm của nam nhân mang theo vô hạn đau xót, ẩn ẩn lộ ra vẻ cầu xin. Bởi vì Mục Tịch Bắc chưa từng tiếp xúc gì với mẫu thân nàng, cho nên giờ phút này nàng cũng tương đối bình tĩnh. Nghe lời nói của nam nhân này vào trong tai, lại lặp đi lặp suy nghĩ trong lòng. Vì sao hắn lại nói Sở Lương trách hắn? Chẳng lẽ nói năm đó việc Sở Lương bỏ mình có liên quan đến hắn? Từ trong miệng Mục Chính Đức biết được, Sở Lương là vì khó sinh mà chết. Mà Mục Chính Đức cũng đã từng lập mộ bia cho Sở Lương. Ông yêu Sở Lương nhiều như vậy, sao lại có thể giao thi thể Sở Lương cho người khác được? Như vậy chỉ có thể nói tất cả đều là nam nhân này động tay động chân. Bắc Bắc, tới đây, tới nhìn mẹ con một cái. Nam nhân mở miệng nói. Mục Tịch Bắc chậm rãi đi qua, gần 20 năm chưa từng gặp mặt, rốt cục có thể được gặp mẫu thân nàng rồi sao? Mục Tịch Bắc dừng ở bên cạnh quan tài, nhìn vào trong quan tài, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Nữ nhân trong quan tài yên tĩnh mà tường hòa, khép nhẹ hai mắt, dung mạo cùng mình có 6-7 phần tương tự. Nhưng nếu như nhất định phải dùng một câu để hình dung vẻ đẹp của bà, thì đó chính là băng tuyết chi tư. Đó là một vẻ đẹp trong suốt long lanh từ trong ra ngoài, thật giống như sạch sẽ từ trong linh hồn vậy. Nhìn bà an tĩnh nhắm mắt lại, thời gian giống như đều đình chỉ, giống như là nữ nhi của hải thần, tinh khiết giống một vũng nước biển thanh tịnh, tất cả mãnh thú hung tàn, thậm chí sóng lớn gầm thét ở trước mặt bà đều có thể trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng không biết nếu như Sở Lương mở hai mắt ra sẽ là cảnh tượng như thế nào. Có điều nàng nghĩ, đôi mắt kia nhất định là trong suốt, trí tuệ, tường hòa. Mẹ, Mục Tịch Bắc thử kêu một tiếng, thế nhưng Sở Lương vẫn không có một tia phản ứng. Ánh mắt say đắm của nam tử rơi vào trên người Sở Lương, không có mở miệng. Mục Tịch Bắc quay đầu, hỏi ngược lại, mẹ ta vì sao lại thành như vậy? Nam tử chậm rãi nói, mẹ con trúng độc, vốn dĩ chỉ cần dùng giải dược là có thể tỉnh lại, chỉ là nàng lại chậm chạp không chịu tỉnh lại, dùng phương thức này đến tra tấn ta. Trúng độc? Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại. Nam nhân gật gật đầu. Mục Tịch Bắc lại hỏi, mẹ ta không phải đã chết sao? Làm sao lại có thể ở đây? Trong mắt của nam nhân hiện lên một chút thô bạo. Năm đó, Mục Chính Đức liên tiếp cưới mấy nữ nhân, những nữ nhân này lục đục với nhau, khắp nơi hãm hại Lương Nhi. Cho dù Lương Nhi thông minh, có thể thấy rõ âm mưu quỷ kế của các nàng, nhưng vẫn không xuống tay với các nàng, mà Mục Chính Đức thì lại luôn thờ ơ. Mục Tịch Bắc hơi nhăn đầu lông mày. Nếu không phải hiểu rõ phụ thân của mình, nghe xong lời nói của nam nhân trước mặt, thì mình thật sự sẽ xem Mục Chính Đức là một nam nhân tội ác tày trời cỡ nào. Cho đến sau này, Thanh Quốc công chúa cộng cả Liễu Chi Lan âm thầm sắp đặt, thiết kế muốn làm cho cái thai của Lương Nhi chết từ trong trứng nước, một thi hai mệnh, ta rốt cục mới ra tay. Nam nhân dường như đang nhớ lại gì đó. Ngài tương kế tự kế, cũng hạ độc với mẫu thân, nhưng độc này lại không gây nguy hại cho mẫu thân. Mẫu thân không nghĩ rằng ngài sẽ làm như vậy, cho nên bà tránh khỏi độc của Thanh Quốc công chúa cùng Liễu Chi Lan, nhưng lại không tránh thoát độc của ngài. Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại. Nam nhân dường như hơi kinh ngạc với trí thông minh của Mục Tịch Bắc, cười khổ nói, không kém bao nhiêu, nhưng cũng không hẳn là vậy. Mẹ con vốn là nữ nhi của đảo chủ, thân phận tôn quý đương nhiên không cần phải nói, nhưng lại chạy ra ngoài cùng nam nhân bên ngoài mến nhau, vốn chuyện này cũng không được tiếp nhận, cho nên nàng liền thoát ly quan hệ với người trên đảo. Ta từng đi nhìn lén nàng mấy lần, lại đều nhìn thấy những nữ nhân kia đang làm khó dễ nàng, không yên lòng, ta liền phái nhủ mẫu cùng nha hoàn từng chăm sóc nàng lớn lên ở trên đảo cho nàng. Ánh nhũ mẫu cùng nha hoàn chăm sóc Sở Lương từng ly từng tí, mọi chuyện tận tâm, Mục Chính Đức sao lại không yên tâm. Nhưng lại chính là hai người này, nghe theo sự an bài của nam nhân trước mặt, thay xà đổi cột, tương kế tự kế, thiết kế ra một màn Sở Lương ngoài ý muốn khó sinh mà chết. Vốn dĩ, lúc ấy cũng muốn đưa con đi cùng luôn, nhưng mà con thực sự quá nhỏ, ta sợ con không chịu nổi dược tính, nên chỉ có thể tạm thời để con ở lại đó thôi. Nam nhân mở miệng giải thích. Mục Tịch Bắc không nói gì, trong lòng phức tạp nói không nên lời. Người nam nhân vốn nên được nàng gọi là cứu cứu này, yêu mẫu thân mình sâu đậm, tình yêu này làm cho người ta cảm động, nhưng cũng vì tình yêu của ông ta mà làm cho phụ thân của mình thống khổ 20 năm. Ta nghĩ trước khi Lương Nhi xảy ra chuyện cũng đã nhận ra điều gì đó. Chỉ là nàng sợ ta làm hại tới Mục Chính Đức, lại lo lắng ta sẽ dùng biện pháp khác tổn thương con, cho nên rõ ràng phát hiện tất cả, nhưng vẫn không vạch trần ra. Nam nhân thần sắc thống khổ, Mục Tịch Bắc yên lặng, không nghĩ tới. Bên trong nữ nhân này vậy mà lại có sự quyết tuyệt như vậy. Cho nên cho dù ngài cho bà ấy ăn vào giải dược, nhưng bà ấy từ đầu đến cuối đều không chịu tỉnh lại. Đây chính là muốn trừng phạt ngài. Mục Tịch Bắc trầm giọng nói. Nam nhân không nói gì, chỉ yên lặng đi ra ngoài. Bóng lưng kia tuấn mỹ nhưng lại hết sức cô tịch. Mục Tịch Bắc nhìn, trong lòng đột nhiên cả kinh, không dám tin nhìn Bạch Trúc. Mục Tịch Bắc bỗng nhiên không biết nên mở miệng như thế nào. Bạch Trúc cười cười, ông ấy là phụ thân ta. Vậy, mẫu thân huynh. Mục Tịch Bắc vẫn chưa nói xong, đã bị Bạch Trúc đánh gãy. Chúng ta ra ngoài nói, trong này nhiệt độ quá thấp, không tốt với nàng. Mục Tịch Bắc gật đầu, đi theo sau lưng Bạch Trúc một đường đi ra ngoài. Có lẽ bởi vì trong nháy mắt tiếp nhận quá nhiều chuyện, lại có rất nhiều nghi vấn, nên trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nhưng mà tỉnh táo lại, nàng biết, Bạch Trúc chắc chắn không phải con trai của Sở Lương, nhưng nếu như không phải con của Sở Lương, vậy hắn có mẫu thân khác. Nhưng nếu như nam nhân kia quả thật yêu Sở Lương sâu đậm như lời ông ta nói, vậy vì sao lại còn cùng một nữ nhân khác sinh hạ hài tử? Mẫu thân của ta là tiểu thư của một đại gia tộc ở trên đảo, là một nữ tử bị chiều hư, tính tình có chút táo bạo, hùng hùng hổ hổ thời khắc đều có thể thiêu đốt người. Nhưng bà cũng là một người thiện lương đơn thuần, cho đến khi gặp được phụ thân của ta, Sở Mặc. Bạch Trúc dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, chậm rãi mở miệng. Hai người chậm rãi dạo bước trong cung điện, Mục Tịch Bắc không ngắt lời, chỉ an tĩnh lắng nghe. Chỉ là tất cả đều thay đổi sau khi bà gặp Sở Mặc. Bà yêu Sở Mặc, giống như tính cách của bà. Bà bắt đầu điên cuồng theo đuổi Sở Mặc. Chỉ là người Sở Mặc yêu vẫn luôn là mẹ của nàng, tỷ tỷ của ông ta, Sở Lương. Ngữ khí của Bạch Trúc rất nhạt, dưới ánh mặt trời hắn cảm thấy đau xót khó hiểu. Sau khi Sở Lương rời đi, Sở Mặc trở nên táo bạo một thời gian dài. Trong thời gian đó mẫu thân vẫn luôn bồi ở bên cạnh ông ta, nhưng cho dù như thế, vẫn bị nam nhân gọi là thâm tình này châm chọc khiêu khích cùng nhục nhã. Ông ta thậm chí còn xem xuất thân của mẫu thân so với kỹ nữ còn thấp hèn hơn. Nhưng một người không bao giờ chịu thiệt thòi như mẫu thân, lại đều âm thầm nhịn xuống, thậm chí chưa từng nhắc đến với người khác. Bạch Trúc nhắm hai mắt lại, từ sau khi hắn chậm rãi lớn lên, tình cảnh này mới ít đi. Thế nhưng cho dù như thế, từng lời nhục nhã khi còn bé, vĩnh viễn cũng không thể nào quên được. Sở Lương đi rồi, lão đảo chủ liền không còn tâm tư quản lý mọi việc, đem mọi chuyện ở trên đảo giao cho Sở Mặc. Sở Mặc tuổi trẻ tuấn mỹ, lại là hải vương đời kế tiếp, tất nhiên có vô số nữ nhân muốn lấy lòng ông ta. Ông ta vẫn như cũ lạnh lùng, tìm mọi cách nhục nhã những nữ nhân kia, nhưng lại không đụng vào bọn họ một chút nào. Chỉ có một chuyện đáng nói chính là, dần dần ông ta cũng đã quen mẫu thân làm bạn ở bên cạnh ông ta. Những châm chọc khiêu khích trước đó cũng dần dần ít đi rất nhiều. Trong lòng Mục Tịch Bắc cảm thấy thật nặng nề, nghĩ đến những ký ức này cũng không mấy tốt đẹp. Hôm nay ta cũng có chút mệt mỏi, còn lại không bằng ngày mai hãng nói tiếp đi. Bạch Trúc không để ý đến, tiếp tục nói, nhưng mẫu thân được ưu đãi lại bị những nữ nhân khác ghen ghét. Bà bị thiết kế mặc vào quần áo Sở Lương, mà có người lại đập bể tất cả đồ vật của Sở Lương rồi giá hoa cho bà. Thế là, Sở Mặc giận dữ, cho rằng mẫu thân là nữ tử thấp hèn, dùng hết thủ đoạn, chẳng qua là muốn bò lên trên giường của ông ta. Thế là, ông ta liền cưỡng bức mẫu thân. Mẫu thân vốn định giải thích, thế nhưng nhìn thấy bộ dáng của ông ta, nản lòng thoái chí, không chịu nhiều lời nữa. Từ đó mẫu thân bị giam cầm, không cho phép bước ra cung điện một bước, nhưng không ngờ, lại có ta. Bạch Trúc khẽ cười nói, Mục Tịch Bắc không biết nên nói cái gì, có lẽ không có ai sai cả, yêu cũng được, hận cũng được, đều chỉ vì một chữ tình mà thôi. Sở Mặc yêu Sở Lương, cho nên đối với những nữ nhân khác nhìn như không thấy, mà mẫu thân Bạch Trúc lại yêu Sở Mặc, cam nguyện chịu ức hiếp. Nhưng vận mệnh lại cứ trêu ngươi, trời xui đất khiến, tạo thành cục diện bây giờ, nói đến, làm cho người ta nhìn không được thổn thức. Vậy mẫu thân huynh, Mục Tịch Bắc cẩn thận hỏi ngược lại. Bạch Trúc rủ xuống con ngươi, mẫu thân luôn sống ở tòa cung điện đó, chưa từng ra ngoài. Sở Mặc từng thu hồi thủ vệ, thế nhưng mẫu thân lại vẫn không bước ra nơi đó một bước. Về sau, Sở Mặc từng đi gặp bà hai lần, nhưng bà lại không chịu gặp. Bi thương đến chết tâm, chắc hẳn chính là như thế, mẫu thân Bạch Trúc đã chết tâm với Sở Mặc, cho dù còn yêu, lại trong phạm vi nào đó, không chịu ra ngoài, chắc là bởi vì thật sự yêu, cũng thật sự đau đớn, nếu không đã từng là một nữ tử hùng hùng hổ hổ, tính cách cởi mở như thế, rốt cuộc phải đau thương đến đâu mới có thể từng giờ từng phút san bằng góc cạnh, lại phải kiên trì như thế nào mới có thể độc thủ thâm cung tịch mịch những hơn 10 năm. Một ngày kia, người hữu tình cuối cùng có thể có được tình yêu. Mục Tịch Bắc nhìn mặt trời đỏ rực như lửa xa xa, chậm rãi mở miệng. Bạch Trúc hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, cuối cùng nói nhỏ, chỉ hy vọng như thế. Đảo chủ Sở Mặc an bài cho Mục Tịch Bắc một gian phòng cực kỳ xa hoa, hình như đã được chuẩn bị từ lâu. Châu ngọc chói sáng rực rỡ muôn màu khiến cho người ta mở mắt không ra. Rèm châu thủy tinh rũ xuống trước cửa chiết xạ ra vầng sáng bảy màu. Ánh nắng trời chiều xuyên thấu qua rèm châu chiếu vào trong phòng, rải lên trên giường êm, đẩy ra cửa sổ chính là thanh âm sóng biển vỗ bờ, mênh mông bát ngát, khiến cho lòng dạ người ta đều trống trải. Thoạt nhìn tất cả chính là lười biếng cùng an nhàn như vậy. Mục Tịch Bắc lẳng lặng đi trong phòng, tựa như đang đi trên một cổ đạo u tĩnh. Rõ ràng trong cung điện xa hoa như thế, nhưng lại có thể làm cho nàng cảm thấy yên tĩnh. Biển cả mênh mông khiến cho người ta cảm thấy thật yên ổn. Ngón tay nhẹ nhàng lưu luyến mỗi một chuỗi hạt trên liêm trướng, cuối cùng đứng lại trước cửa sổ. Ân Cửu Dạ, chàng đang ở đâu vậy? Có đến tìm ta không? Đứng một hồi lâu, cho đến khi gió lạnh thổi tới, trăng treo lạnh lùng, Mục Tịch Bắc mới cử động. Nàng tin Ân Cửu Dạ nhất định đang tìm nàng, mà điều nàng phải làm bây giờ là nghĩ biện pháp để Ân Cửu Dạ tìm được mình. Mục Tịch Bắc ở lại nơi này, ăn mặc ở đều tinh xảo không thể bắt bẻ. Sở Mặc đã sớm chuẩn bị tất cả rất tốt, mà Mục Tịch Bắc cũng sửa miệng gọi hắn là Cửu Cửu, điều này rõ ràng khiến hắn cao hứng không ít. Mỗi ngày Mục Tịch Bắc đều đi chung quanh một chút, một mặt nhìn cảnh sắc khó gặp này, một mặt thì muốn cho thai nhi khỏe mạnh. Đứa bé này đi theo nàng chịu quá nhiều khổ, nàng muốn bình an sinh hạ nó ra. Trừ cái đó ra, ngẫu nhiên nàng còn đi thăm Sở Lương, những lúc Sở Mặc không ở đó còn nói với bà mấy chuyện của Mục Chính Đức trong mấy năm nay. Bạch Trúc cũng hay tới thăm nàng, mà Sở Mặc cũng không nói thêm gì. Mà chuyện trọng yếu nhất, chính là mỗi đêm, Mục Tịch Bắc đều sẽ cho người thả pháo hoa. Nàng tin, có lẽ một ngày hai ngày Ân Cửu Dạ sẽ không phát hiện ra, nhưng thời gian lâu dài, hắn nhất định sẽ hiểu được. Mục Tịch Bắc ngồi ở trong đình viện, Bạch Trúc phủ thêm cho nàng một kiện ngoại bào, ngồi trên một ghế khác bên cạnh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ trên trời. Trong tay Mục Tịch Bắc bưng chén trà, ngồi dựa vào trên ghế dựa, một bên nha hoàn cẩn thận hầu hạ. Thật đẹp. Bạch Trúc muốn nói lại thôi, kỳ thật hắn muốn nói cho nàng, Sở Mặc nhất định sẽ phát hiện ra dụng ý Mục Tịch Bắc ngày ngày làm như vậy, nhưng mà hắn vẫn muốn dung túng nàng, nhất định phải sớm nghĩ ra kế hoạch. Sở Mặc đối xử với nàng rất tốt, có lẽ bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cũng có lẽ bởi vì khuôn mặt cực giống Sở Lương. Sở Mặc đối với nàng có thể nói là nâng niu chăm sóc, yêu thương đến cực điểm, ở trước mặt nàng vẫn luôn rất ôn hòa, thỉnh thoảng còn toát ra mấy phần bi thương. Thế nhưng chỉ có hắn mới biết được, trái tim của người nam nhân này cứng rắn đến bao nhiêu, thủ đoạn của người nam nhân này lại hung ác đến cỡ nào. Nếu như Ân Cửu Dạ thật sự tới đây, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, nhưng nói ra thì có ích lợi gì đâu. Dựa theo hiểu biết của hắn, Ân Cửu Dạ nhất định sẽ tới. Nếu như đem sự lo lắng của mình nói cho Bắc Bắc biết, chỉ sợ sẽ tăng thêm phiền não thôi. Giờ phút này Ân Cửu Dạ vẫn đứng ở đầu thuyền, mấy ngày nay hắn cứ như một pho tượng, hàng đêm đều không nhúc nhích đứng ở đầu thuyền, một mình không biết đang nhìn cái gì, tựa như muốn theo gió quay về, khiến cho người ta nhìn không được chua xót. Hắn vẫn thu thập bản thân rất gọn gàng, sạch sẽ không có một gốc râu cằm, mái tóc chỉnh tề cũng không thấy lộn xộn, ngày ngày cũng đúng giờ dùng cơm, duy chỉ có đêm đến là không hề nghỉ ngơi. Cứ như vậy đứng ở đầu thuyền, vừa đứng liền đứng cả một đêm, tùy ý gió biển thấu xương tạt vào trên người hắn. Nếu nói có gì ngạc nhiên, thì nói chung chính là mấy bộ y phục của hắn, đều mặc đi mặc lại mấy bộ y phục mà Mục Tịch Bắc làm cho hắn. Có một ngày, Ân Cửu Dạ không ở trong phòng, có nha hoàn tự tiện động vào y phục của Ân Cửu Dạ, cầm y phục của hắn đi giặt, lại không ngờ nhiều ngày bình thản, Ân Cửu Dạ lại đột nhiên giống như bị điên, nổi điên bắt đầu tìm y phục của mình, nửa đêm canh ba không biết xông vào phòng bao nhiêu người, cuối cùng lúc biết được một nha hoàn mang quần áo của hắn đi giặt, không chút do dự liền ném nha hoàn kia vào trong biển, từ đó người trên thuyền cũng không dám đụng vào đồ của hắn nữa, tất cả quần áo hắn đều tự tay đi giặt, nhất quyết không cho người nào đụng tới. Còn có chính là lúc khởi hành, hắn mang theo khối ngọc bội khắc tên Mục Tịch Bắc, luôn thích đặt ở trong tay không ngừng vuốt ve. Có một ngày, trong tay Phó Dĩ Lam cầm một khối ngọc bội, là Sơ Nhị tặng cho nàng. Nàng đang vui vẻ đầu gỗ này biết lấy lòng, lại đột nhiên bị Ân Cửu Giả bóp chặt cổ, dọa bọn người Sơ Nhất vây quanh ở một bên, tâm treo lên, nhưng không dám nói lời nào. Sơ Nhị càng đỏ mắt, nhưng cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của chủ tử. Phó Dĩ Lam bị dọa không nhẹ, nhìn cặp mắt nhạt nhẽo kia, chỉ cảm thấy mình cách tử vong đúng là gần như thế. Trong mắt nam nhân trước mặt căn bản không có mình, không, nên nói là cái gì cũng không có mới đúng. Sắc mặt dần dần đỏ lên, Phó Dĩ Lam chỉ cảm thấy mình gần như sắp chết rồi, vươn tay không ngừng giãy giụa, ngọc bội trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Mà ở thời điểm này, Ân Cửu Giả lại đột nhiên buông lỏng tay, sững sờ nhìn khối ngọc bội trên đất. Về sau, nàng mới biết được, thì ra khối ngọc bội này cùng khối ngọc bội của Mục Tịch Bắc có màu sắc cực kỳ tương tự. Ân Cửu Giả cho rằng là đồ của Mục Tịch Bắc, nên mới tức giận như thế, cho đến khi ngọc bội rơi xuống đất, lại phát hiện phía trên không có khắc tên của mình, mới biết được, đó không phải. Bầu không khí trên thuyền cứ quỷ dị như vậy, mọi người đều lén lút nói, vị thái tử anh minh thần võ một thời này bị điên rồi, là một tên điên giết người không chớp mắt. Mấy người Sơ Nhất túc không nhẹ, nhưng cũng khó mở miệng nói gì. Thuyền ngày lại qua ngày lênh đênh ở trên biển, cho đến khi Ân Cửu Giả nhìn thấy pháo hoa long trọng kia, thuyền liền xác định được phương hướng, đi đến vị trí phát ra pháo hoa. Không người nào dám hỏi vì sao, con thuyền lại bất chấp mưa gió, đi về phương hướng kia. Khi đang đi trên biển, con thuyền từng gặp phải mưa to, thủ thuyền đã từng đề nghị muốn ở lại trên đảo nhỏ một đêm. Dù sao mọi người lênh đênh trên mặt nước một thời gian dài, cũng đều hơi hoài niệm cảm giác hai chân chạm đất. Thế nhưng thủ thuyền còn chưa nói xong, Ân Cửu Giả đã gác đao ở trên cổ của hắn, lạnh lùng nói, lái thuyền. Thủ thuyền bị dọa không nói hai lời, tiếp tục xuất phát. Nhưng một phụ tá lại nói, không được, đêm nay nhất định có mưa to, nơi đây nhiều vòng xoáy, nếu như đi trong đêm, rất có thể sẽ gặp nạn. Con ngươi đen nhánh của Ân Cửu Giả nhìn về phía hắn, hắn liền co rúm lại nói không ra lời, thật vất vả mới gom được dũng khí, đang muốn tiếp tục phản bác, thì Ân Cửu Giả đã đâm một nhát vào thân thể hắn, ném vào trong biển. Nam nhân ở trong nước biển giãy giụa, nhưng máu tươi lan tràn ở trong nước biển, chỉ chốc lát liền tản ra một mảng đỏ tươi, sau đó, mùi máu tanh lan ra, hấp dẫn không ít cá mập, lao vào cắn xé thân thể nam nhân. Mọi người trông thấy một màn máu tanh này, liền muốn nôn luôn cả mật ra ngoài, có không ít người còn hét toáng lên. Hải dương so với lục địa còn thần bí hơn rất nhiều, cộng thêm đá ngầm không thể tìm kiếm, mưa to đột nhiên đến, vòng xoáy không dứt. Mọi người sợ hãi hải dương còn hơn xa lục địa, cho nên không ít người đều bị một màn kia dọa cho sắc mặt trắng bệch. Nhưng Ân Cửu Giả lại nhìn thi thể bị cá mập cắn nuốt hầu như không còn kia, chậm rãi phun ra ba chữ, thật hạnh phúc. Người trên thuyền đều tránh né Ân Cửu Giả, Ân Cửu Giả hạ mệnh lệnh gì, cũng không còn ai dám phản bác nữa. Mấy người Sơ Nhất đều thử tới gần, thế nhưng nam nhân lại không thèm để ý tới bọn hắn. Ngoại trừ những lúc thương thảo phương hướng thuyền đi cùng chủ đề có liên quan đến Mục Tịch Bắc, thì nam nhân đều chưa từng để ý tới bọn hắn, ánh mắt nhìn bọn hắn rất xa lạ, thật giống như nhìn người xa lạ chưa từng quen biết. Khiến mấy người Sơ Nhất ngoại trừ đau lòng thay hắn thì cũng không còn cách nào. Nhìn pháo hoa cách mình càng ngày càng gần, khóe miệng Ân Cửu Giả lộ ra một nụ cười thản nhiên. Bắc Bắc, ta biết, nàng đang ở đây. Từng đốm pháo hoa to to nhỏ nhỏ nở rộ trên đầu hai người, đồng dạng cũng phản chiếu trong hai cặp mắt đen nhánh. Chủ tử, phía trước đều là vòng xoáy, còn có sương mù, hình như là người trên đảo bày ra tấm chắn. Nếu là như thế, chúng ta căn bản không có cách nào đi vào. Sơ Nhất mở miệng nói. Ân Cửu Giả thu hồi ánh mắt nhìn pháo hoa, cúi xuống nhìn mặt biển trước mặt. Quả nhiên, ở dưới sương mù, khắp nơi đều là vòng xoáy. Ân Cửu Giả đang muốn mở miệng, chuyện kỳ quái lại đột nhiên xảy ra. sương mù dày đặc kia bỗng nhiên tản ra, vòng xoáy trên mặt biển cũng dần dần biến mất. Con thuyền không bị chút trở ngại nào liền dừng sát ở bên bờ. Sau khi đám người xuống thuyền, đều bị áp lực bởi sự xa hoa của nơi này. Mặc dù đang là ban đêm, nhưng nơi này lại đẹp không giống phàm trần, làm cho người ta nhịn không được lưu luyến, không muốn rời đi. Thế nhưng vừa mới xuống thuyền, đã có người xuất hiện ngăn cản bọn hắn. Một thị vệ hắc y mở miệng nói, Thái tử điện hạ, đảo chủ nói nếu như ngài muốn gặp được Thái tử Phi, nhất định phải đến đó một mình. Ân cửu già gật đầu, ngón tay lại hơi cuộn lại. Bắc bắc, nàng thật sự ở đây sao? Bọn người sơ nhất lại rất kinh hãi, võ công của người nam nhân này vậy mà vượt qua cả mấy người bọn hắn. Bọn hắn căn bản không nhận ra cấp bậc của đối phương. Nhưng nhìn thấy ân cửu già cứ như vậy không quay đầu lại tiêu sái rời đi, bọn hắn căn bản không yên lòng, rất nhanh liền động thủ, dự định xông vào trong. Thị vệ còn ở trên đảo rất nhanh cũng động thủ, nhưng càng động thủ, bọn người sơ nhất càng kinh hãi. Mấy người mình ở trong tay những người này căn bản không chiếm được một chút tiện nghi, chỉ vừa giao thủ một lát, liền đã hiện ra bại thế. Sơ nhất hơi trầm xuống, nếu như Mục Tịch Bắc thật sự bị những người này mang đi, như vậy cũng chẳng trách mình vậy mà không có phát giác. Không thể tưởng được thị vệ ở trên hải đảo nho nhỏ này vậy mà lại lợi hại như thế. Vậy nếu là cao thủ chân chính, không biết sẽ là quang cảnh như thế nào. Nghĩ đến ân cửu dạ một mình đi đến đó, tâm sơ nhất lập tức trầm xuống không ít, lại khuyên can mấy người đừng động thủ nữa. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng những không vào được, mà sẽ còn bị thương. Ân cửu dạ đi theo sau một tên thị vệ lại dẫn hắn tới một quảng trường. Ở giữa quảng trường, có một con đường thông hướng đại môn hoàng cung. Trên cao là một đài cao, mà trên đài cao có một cái lồng sắt to lớn. Trong lồng là người đang cùng mãnh thú quyết đấu. Dưới khán đài khán giả hưng phấn hú dài, nổi điên la hét, ăn hắn, ăn hắn. Thị vệ mặt không biểu tình, nói với ân cửu dạ, Thái tử Phi đang ở trong cung, nếu như có thể ở đây thủ thắng, như vậy ngươi liền có thể vào trong, đi thẳng đến cuối cùng, chính là đại môn hoàng cung. Dứt lời, thị vệ giao thẻ bài trong tay cho ân cửu dạ, quay người rời đi. Võ trường này là chuẩn bị cho dũng sĩ của đảo quốc, càng là chuẩn bị cho nhà quyền quý. Nếu như có thể thông qua cửa thứ nhất này, liền sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, mà càng vào bên trong, phần thưởng cũng càng ngày càng phong phú. Đương nhiên, ngươi cũng phải có mệnh hưởng mới được. Không bao lâu, nam nhân cường tráng trên đài đã bị mãnh thú trong lồng ăn sạch, mà trên đài thị vệ đọc lên số bài kế tiếp, chính là ân cửu dạ. Ân cửu dạ chậm rãi đi đến đài cao, sau khi tiến vào chiếc lồng, cửa liền bị khóa lại, sống chỉ có một, không chết không ngừng. Chỉ là khiến mọi người kinh ngạc chính là, dĩ vãng chiếc lồng chỉ có một con hổ, giờ phút này lại có đến bốn con, mà đối diện là một nam tử trắng nón tuấn mỹ tựa như yêu nghiệt. Dưới đài sau trước mắt yên tĩnh, trong trước mắt lại phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Con hổ ngửi được hơi người, rất nhanh liền lao đến. Bốn con hổ giống lên liên tục, phía dưới người đặt cược không ngừng hô giá tiền. Ân cửu giả chậm rãi rút ra vỏ kiếm trong đao, hai con ngươi nhuốm máu nhìn mấy con xúc sinh kia, rất nhanh liền bắt đầu di chuyển. Giải quyết bốn con hổ đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Ngày đó bị ân tiêu vây ở dưới núi, hắn không biết đã giết sạch bao nhiêu mãnh thú. Kỳ thật cho dù đặt ở trên đảo này, thì võ công của ân cửu già cũng cực cao. Dù sao Bạch Trúc đến cùng vẫn được huấn luyện như một thiếu chủ, vậy mà ân cửu già và hắn cũng sàn sàn nhau. Do đó có thể thấy được hắn cũng thuộc hàng ít có địch thủ. Rất nhanh, một vòng hàn quang lóe lên, mọi người chưa kịp trông thấy một trận tranh đấu kịch liệt, thì đã phát hiện có một con hổ đã bị chém đứt đầu. Không ai biết loan đao dài nhỏ ấy đã chém đứt đầu hổ như thế nào. Ba con hổ còn lại ngửi thấy mùi máu tanh, trong lúc nhất thời càng hung mãnh hơn. Thế nhưng nam nhân lại như quỷ mị, không có tranh đấu kịch liệt, toàn trường cũng chưa nhấc lên cao trào, thì ba con hổ đã đều mất mạng. Trên người nam nhân dính mấy vết máu, trừ cái đó ra, cũng không có gì chật vật. Mục Tịch Bắc xem hết pháo hoa, liền về lại phòng, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cung điện trong hoàng cung phần lớn đều được kiến tạo rất cao, có không ít điện đều trên 2-3 tầng. Sở Mặc ban cho nàng cả một tòa cung điện, mỗi khi đêm đến, nàng sẽ đi lên tầng 3, mở ra cửa sổ, cơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của hòn đảo, dưới ánh đèn đúc mê ly, phá lệ óng ánh. Mục Tịch Bắc đứng trước cửa sổ hồi lâu, lại phát hiện trên quảng trường xa xa dường như rất náo nhiệt, trong mơ hồ giống như trông thấy một đạo thân ảnh màu tím, trong lòng siết chặt, nhìn kỹ lại phát hiện cái gì cũng không có. Tìm đi tìm lại trong đám người mấy lần, nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh nam nhân, không khỏi khe khẽ thở dài, đóng lại cửa sổ. Mà giờ khắc này Ân Cửu Dạ đã đi tới cửa ải tiếp theo, đang cùng với năm cao thủ so chiêu. Năm người này, mỗi người ước chừng đều có 3-40 năm công lực, cộng vào một chỗ, hắn 6-70 năm công lực rất khó chống lại. Nhưng trong lúc giao thủ, hắn lại không khống chế được nhìn về phía một tòa cung điện vàng son lộng lẫy ở xa xa. Thế nhưng cửa sổ kia vẫn luôn đóng chặt. Mục Tịch Bắc ở trong nỗi nhớ Ân Cửu Dạ dần dần thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, nha hoàn tiến đến hầu hạ nàng rửa mặt vừa đi tới, vừa nói với một nha hoàn khác: "Ngươi nghe nói gì chưa? Đài dũng sĩ xuất hiện một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa hình như cũng đã xông đến cửa thứ tư." "Ngươi nói thật sao? Đã rất nhiều năm không có người xông đến cửa thứ tư rồi, cũng không biết là dạng quái vật gì." "Mới không phải quái vật đâu, hôm qua ta tận mắt nhìn thấy hắn rồi, đẹp giống như yêu tinh vậy. Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được hắn rốt cuộc tuấn mỹ bao nhiêu đâu, so với hải vương của chúng ta còn đẹp hơn không biết gấp bao nhiêu lần đó." Thanh âm nghị luận của mấy người nha hoàn truyền đến trong tai Mục Tịch Bắc. Trái tim Mục Tịch Bắc khẩn gấp thắt chặt, chẳng lẽ là hắn tới? Đầy bụng tâm sự nghĩ đến lời nha hoàn nói, sau khi tĩnh tâm lại, vừa rửa mặt vừa thử dò xét nói: "Đài dũng sĩ ở chỗ nào?" "Đài dũng sĩ là sân quyết đấu thiết kế cho dũng sĩ trên hải đảo chúng ta, từ quảng trường trung ương kéo dài đến hoàng cung, chỉ cần có thể từ giữa quảng trường đi đến chỗ liên kết với đại môn hoàng cung, như vậy liền có thể yêu cầu bất cứ điều gì hắn muốn." Một nha hoàn giải thích nói. "Bất cứ điều gì?" Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại. "Vâng, chỉ là từ xưa đến nay, chưa có một người có thể đi đến đại môn hoàng cung, nhưng mỗi khi xông qua một cửa ải, sẽ có phần thưởng tương ứng, cho nên cho dù không thể xông đến cửa ải cuối cùng cũng không sao, đồng dạng cũng có thể hưởng hết vinh hoa." Nha hoàn nói hăng say, trong mắt lóe ra quang mang lấp lánh. Trái tim Mục Tịch Bắc trầm xuống không ít. Từ xưa đến nay không có một người có thể xông qua, vậy thì có thể tưởng tượng con đường này rốt cuộc khó khăn ra sao. Lo lắng nam nhân kia chính là Ân Cửu Dạ, Mục Tịch Bắc lập tức mở miệng hỏi: "Hôm qua có người xông qua cửa thứ tư, nam nhân kia tướng mạo như thế nào?" "A, nam nhân kia dáng dấp đặc biệt đẹp, làn da rất mỏng rất trắng, hai mắt đỏ lên, giống như một con mãnh thú, quanh thân mang theo hơi thở áp lực, ngột ngạt. Nô tỳ chưa bao giờ thấy qua nam nhân vừa đẹp lại vừa lợi hại như vậy, nhưng cũng không biết sao, nhìn qua kỳ quái khiến cho người ta sợ hãi." Không đợi nha hoàn nói xong, Mục Tịch Bắc rốt cục lấy lại tinh thần: "Là hắn, nhất định là hắn." Mục Tịch Bắc ngay cả giày đều không mang, lập tức chạy ra ngoài, lại nhịn không được rơi lệ, trong lòng hối hận, tối hôm qua nhìn thấy nhất định là hắn, nhưng nàng lại cứ tưởng rằng mình tưởng niệm quá mức, xuất hiện ảo giác, ai có thể ngờ, hết thảy lại là thật. Một đường chạy tới dũng sĩ đài, xuyên qua đám người chen chúc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam nhân cả người đều là máu kia. Nam nhân chống loan đao, áo bào màu tím bị lưỡi dao rạch thành mảnh vài vết máu loang lổ, rách mướp, lại theo gió chập chờn. Tóc đen của nam nhân bị gió nhẹ thổi lên, phất phỡ ở trên mặt nam nhân, làm cho người ta không thấy rõ mặt mũi của hắn, duy chỉ có cặp mắt kia, tựa như trải qua máu tươi rèn luyện, trong u ám lóe ra đốm lửa đến từ địa ngục, tựa như hồng liên nghiệp hòa, có thể thiêu đốt hết thảy. Lại nhìn lại, trên người nam nhân có vô số vết thương, da thịt tung bay, có vết máu đã khô cạn, ngưng kết thành màu tím đen. Nam nhân lung la lung lay đứng đấy, đao trong tay vẫn như cũ nắm chặt. Dọc theo con đường này, đã nằm rất nhiều thi thể, có người, có mãnh thú, máu tươi giống như hoa văn quỷ dị, ở trên mặt đất nở rộ từng đóa hoa u minh, mùi máu tanh nồng nặc gay mũi, làm cho một người có thai như nàng cơ hồ muốn buồn nôn. Mục Tịch Bắc thả chậm bước chân, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của nam nhân, xuyên qua biển người mênh mông, từng bước đi hướng khán đài. Bây giờ Ân Cửu Dạ đối mặt là hai lão giả có 70 năm nội lực, nhưng rất rõ ràng, trải qua một đêm chém giết, hắn căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Lão giả một trường đánh mạnh vào ngực nam nhân, cả người Ân Cửu Dạ ngã trên mặt đất, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi, trái tim Mục Tịch Bắc đau đớn vô cùng, nước mắt mơ hồ khóe mắt, tâm tựa như bị người hung hăng quét một đao, chảy máu không ngừng. Mọi người nhất thời đều yên tĩnh không lên tiếng. Một đêm này, bọn họ chứng kiến quá nhiều giết chóc, không khát máu giống với dĩ vãng. Giờ phút này, bọn họ lại hy vọng nam nhân kia có thể đứng lên. Nam nhân hiển nhiên thừa nhận, một tay chống mặt đất, một tay khác trụ loan đao, gian nan từ dưới đất bò dậy, phảng phất như dương liễu trong gió, theo gió đung đưa, lại mang theo quỷ mị nói không nên lời. Nhưng bóng lưng cao ngạo kia, ở trong mắt Mục Tịch Bắc, lại làm cho lòng người đau đớn như vậy, hận không thể lập tức tiến lên ôm, chặt lấy hắn. Nước mắt của Mục Tịch Bắc không khống chế được chảy dài, giống như chân châu đứt dây, đỏ mắt, chân trần lập tức chạy tới. Bọn thị vệ nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời lại quên cả ngăn cản. Ân Cửu Dạ, hai tay Mục Tịch Bắc bám chặt vào lan can, nghẹn ngào gọi. Thân thể của nam nhân cứng đờ, từng chút xoay người lại. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trên người mình đau đớn gần như tê liệt, nhưng dường như cũng chỉ có đau đớn này mới có thể khiến cho hắn cảm nhận được hắn còn sống. Không phải có người từng nói rằng đau đớn trên thân thể có thể hóa giải thống khổ trên tinh thần sao? Nhưng mà vì sao hắn vẫn cảm thấy khó thở như vậy chứ? Bắc bắc của hắn ở chỗ nào? Tại sao lại vứt bỏ một mình hắn ở đây? Hắn lao đao tìm kiếm trong bóng đêm, cũng không tìm được cánh cửa mang theo ánh sáng kia. Hắn giống như một con thú bị nhốt, thời gian càng lâu sẽ càng thêm phát cuồng, cho đến khi uống hết máu tươi của mình, từng chút một hao hết sinh mệnh, hắn mới có thể được giải thoát. Sau khi nam nhân xoay người, liền trông thấy nữ tử đang bám chặt lan can, cặp mắt che kín tơ máu dần dần rõ ràng, hiện lên một tia ôn nhu động lòng người. Mọi người lập tức sửng sốt, bọn họ nhìn thấy nam tử này tuấn mỹ, cũng đã gặp qua hắn tàn nhẫn, càng nhìn ra quyết tâm của hắn, thế nhưng ôn nhu giờ khắc này lại không tự chủ được khiến cho trái tim người ta đều mềm nhũn. Không chút để ý đến lão giả thời khắc chuẩn bị xuất thủ ở sau lưng, nam nhân lê từng bước một đi lại đây. Có lẽ bởi vì vết thương quá nhiều, vết máu lưu lại trên người nam nhân dần dần ở dưới chân hắn hội tụ thành một dòng suối màu máu, theo sát bước đi của nam nhân, ở trên đài cao để lại hai đường máu uốn lượn, cuối cùng từng bước một di chuyển đến trước mặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cách lan can nắm chặt một cánh tay của Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ, chàng ra đây, chàng mau ra đây, ta không muốn chàng bị thương. Ân Cửu Dạ cong lên khóe môi, lộ ra một nụ cười ấm áp. Bàn tay bị máu nhuộm đỏ chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng. Nam nhân cẩn thận miêu tả mặt mày nữ tử, đánh giá khí sắc của nữ tử, dùng điều này để phán đoán nàng vẫn sống rất tốt. Ánh mắt nam nhân dần dần rời xuống, rơi vào trên đôi chân để trần, ôn nhu nói, trên mặt đất lạnh. Mục Tịch Bắc đã nói không ra lời, nước mắt mãnh liệt không khống chế được một giọt lại một giọt rớt xuống trên tay Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ chỉ cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi kia nặng như ngàn cân, rớt ở trên tay của hắn, so với tất cả vết thương của hắn đều đau hơn, nước mắt mặn chát phản ứng với vết thương, có chút đốt người, lại làm cho Ân Cửu Dạ tham luyến cái cảm giác này, bởi vì hắn biết, nàng vẫn yêu hắn. Ân Cửu Dạ xé rách hoa bào màu tím từng rất được hắn quý trọng kia, chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt đất. Mục Tịch Bắc biết, hắn nhất định rất đau, bằng không sẽ không đến nỗi ngay cả một động tác ngồi xuống đơn giản cũng đều gian nan như vậy, đây là nam nhân nàng yêu, đây là nam nhân nàng muốn ở bên cả đời, nàng nguyện ý thay hắn tiếp nhận tất cả cực khổ, nhưng vì sao người bị thương lại luôn là hắn? Nam nhân run rẩy duỗi hai cánh tay ra lan can lồng giam, đem một bàn chân ngọc xinh xắn linh lung cầm ở trong lòng bàn tay, hơi cau mày nói, nhìn xem, lạnh cóng hết rồi. Mục Tịch Bắc một mặt không ngừng chảy nước mắt, một mặt lại cười đến xinh đẹp như hoa. Ân Cửu dạ, không phải chàng rất hay ghen sao? Bây giờ nhiều người nhìn thấy chân của ta như vậy, có phải chàng sẽ không cần ta nữa không? Nam nhân vẻ mặt chuyên chú dùng y phục có phần rách nát của mình thận trọng bao lại, bởi vì vết máu trên tay mà ngay sau đó đôi chân ngọc cũng không còn tuyết trắng. Nghe thấy lời của Mục Tịch Bắc, nam nhân cưng chiều cười một tiếng, không đâu, ta sẽ móc hết mắt của bọn họ, như vậy sẽ không còn ai nhìn thấy nữa. Mục Tịch Bắc vừa rơi lệ, vừa cười, dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ ấy, là diễm lệ bọn họ chưa từng thấy qua. Xinh đẹp như hoa anh túc nở rộ, một cái nhăn mày một nụ cười, liền đủ để làm người ta mê muội, nhìn không được mà vì nàng xông pha khói lửa. Người toàn trường đều lặng lặng nhìn một màn trước mặt, không có ai thúc giục, cũng không có ai lên tiếng quấy rầy. Bọn họ mặc dù không nghe thấy hai người đang nói cái gì, nhưng vẫn như cũ nhìn đến thất thần. Nam nhân không vội vã buông ra chân nữ tử, mà là đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng hôn một chút, mới bằng lòng bỏ qua. Bao xong một cái chân, nam nhân cẩn thận để chân ngọc dưới đất, lại ôn nhu cầm lấy một chân khác, tựa như đang dùng vạt áo rách nát bao bọc bảo bối chân quý nhất vậy. Bắc Bắc, nếu nàng không muốn mang giày, thì ta sẽ móc hết mắt của tất cả mọi người trong thiên hạ. Nếu nàng không muốn thế gian ồn ào, ta sẽ thay nàng bóp cổ tất cả mọi người. Nếu nàng không thích người đến gần, ta sẽ tàn sát thiên hạ này, cho nàng một mảnh đất bình yên. Bắc Bắc, nếu như nàng muốn thiên hạ thái bình, ta sẽ làm thịnh thế minh quân. Nếu như nàng muốn khói lửa nổi lên bốn phía, ta liền chinh chiến thiên hạ. Nếu như nàng muốn xa hoa hưởng lạc, ta sẽ làm hôn quân đương đạo, vì nàng chế tạo ao rượu rừng thịt, phượng hoàng minh châu. Bắc Bắc, chỉ cần nàng không muốn, ta đều sẽ thay nàng trừ sạch từng cái một. Chỉ cần là nàng muốn, ta nhất định sẽ đoạt đến từng cái một cho nàng. Ân Cửu dạ, ta không cần sơn hà yên tĩnh, cũng không cần thịnh thế vô cương. Ta không quan tâm thây chất khắp đồng, cũng không sợ máu chảy thành sông. Điều ta muốn, sớm đã không còn là quyền khuynh thiên hạ nữa rồi. Bắc Bắc, vậy nàng muốn cái gì? Ân Cửu dạ, ta muốn vẫn luôn là chàng. Ta muốn chàng đời đời kiếp kiếp làm bạn ở bên cạnh ta. Ta muốn chàng khỏe mạnh trường lạc, phú quý cát bình. Ta muốn chàng ôm lấy eo ta, nhìn đại mạc cô yên, mặt trời lặn trường hà. Ta muốn chàng ở bên con của chúng ta nhìn nó tập tễnh học đi. Muốn chàng vì ta mà bảo trọng thân mình, bình an vô sự.